Phải tặng quà xin lỗi con nhỏ đê tiện đó thật à, Lý Đại Hải tặng cho gã ta một cái tát. Còn làm sao được nữa? Gọi điện đi, hôm nay Lý Tuyết không tới công ty làm việc cũng không rõ vì nguyên nhân gì. Mà bây giờ Lý Tuyết đang ở nhà mình, đáng ra cô phải đi làm, nhưng Bạch Diệp Phi khăng khăng bảo cô ở nhà nghỉ ngơi một hôm, tất cả đã có anh lo liệu. Vì thế Lý Tuyết ở nhà thật cũng không biết tại sao, bây giờ cô càng ngày càng tin Bạch Diệp Phi. Reng reng reng, điện thoại của Lý Tuyết đổ chuông. Lý Tuyết liếc mắt nhìn điện thoại, thấy Lý Phàm gọi tới, định bắt máy. Đúng lúc này, Bạch Diệp Phi ấn tay cô. Đừng nhận, Lý Tuyết nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Sao thế, Bạch Diệp Phi chỉ cười chứ không nói gì. Qua một lúc cuộc gọi từ Lý Phàm lại ập tới, Bạch Diệp Phi vẫn không cho Lý Tuyết nhận. Đến tận lần thứ ba, Bạch Diệp Phi mới bắt máy, đồng thời mở loa ngoài. Lý Tuyết, cô làm mình làm mày quá nhỉ? Bận quá không nghe được điện thoại luôn à? Lý Tuyết vừa nghe đã nhíu mày, đang định nói thì một ngón tay của Bạch Diệp Phi đã đè lên môi cô, khiến cô run bắn lên, không dám ngọ nguậy nữa. Bạch Diệp Phi thì thầm, để anh nói, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cộng thêm cảm xúc ấm nóng từ đôi môi thoáng chốc khiến Lý Tuyết đỏ mặt. Tuy hai người là vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa, đây là lần đầu tiên cách nhau gần đến vậy. Điều này khiến trái tim Lý Tuyết đập nhanh hơn, thậm chí còn nảy sinh cảm giác rất khác biệt. Tuyết Nhi không khỏe lắm, anh tìm cô ấy có việc gì? Lý Phàm vừa nghe ra giọng Bạch Diệp Phi đã lập tức chế nhạo. Là mày đấy hả thằng vô dụng, đừng lắm lời nữa, đưa điện thoại cho Lý Tuyết. Bạch Diệp Phi nghe vậy chỉ nhướng mày. Đã bảo Tuyết Nhi không khỏe, không tiện nghe máy. Nói xong, Bạch Diệp Phi thẳng tay cúp máy luôn. Gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết thấy vậy chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Bạch Diệp Phi cười cười, không nói gì. Qua một lúc cuộc gọi của Lý Phàm lại ập tới. Bạch Diệp Phi cúp máy luôn, còn tắt nguồn nữa. Có phải anh ta có chuyện gì gấp gáp lắm không? Lý Tuyết hỏi. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Chuyện dự án thôi, chắc là có chuyện cần cầu cứu em. Lý Tuyết ừm một tiếng, tỏ ra khá nghi hoặc. Bạch Diệp Phi bật cười. Anh ta tìm em gấp gáp như vậy chắc hẳn là do không ký được hợp đồng, chắc còn không gặp được Diệp Khuê nhỉ. Sao anh biết Diệp Khuê? Anh quen người này à? Lý Tuyết nhìn Bạch Diệp Phi đầy kinh ngạc. Bạch Diệp Phi sững người ờm, nhất thời quên mất phải lấp liếm thế nào đây. Chỉ bằng em đoán thử xem. Lý Tuyết, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Lý Phàm tới. Tuy là họ hàng, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Phàm tới nhà Lý Tuyết. Cảm giác chán ghét và buồn bực trong lòng sắp nhấn chìm gã ta luôn. Mày cút ngay cho tao, Lý Phàm nhìn thấy Bạch Diệp Phi ra mở cửa, lập tức bùng nổ. Đối mặt với cơn giận từ Lý Phàm, Bạch Diệp Phi rất bình tĩnh, anh đứng yên tại đó, cười nhạt và nhìn gã ta. Lý Phàm nhíu mày, giọng nói cũng to hơn. Tao bảo mày cút ra chỗ khác, mày không nghe thấy à, đây là nhà tôi, anh có tư cách gì bắt tôi cút đi, Bạch Diệp Phi hờ hững đáp lại một câu. Cách chương.